Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 95, chúng ta cùng tùy tiện. Đội trưởng Job Út tuyên bố gia hạn hợp đồng. Đội bóng ở sân khách 2-0 nhẹ lấy Man City. Hai chuyện này hợp đến đồng thời, để Nottingham Forest tinh thần chưa từng có tăng vọt, đồng thời tự tin tăng cao. Lập tức liền muốn nghênh đón Champions League vòng bảng thi đấu đối thủ Celtic. Forest các cầu thủ đang tiếp thu phỏng vấn lúc cũng biểu thị sân nhà thắng lợi không hề có một chút vấn đề, đan để đường cho hắn một phần danh sách. Mặt trên tên đều là hướng về truyền thông biểu đạt ra loại ý nghĩ này hoặc là ở bình thường trong khi huấn luyện quá mức tự tin người. Sau đó ở mùa giải mới thủ tràng Champions League vòng bảng thi đấu thủ phát danh sách bên trong. Những người này một cái đều không trên. Quá mức tự tin vấn đề thế này ở bên trong hậu trường nghiêm trọng nhất. Sahin, Bostock, Bentley, Company cùng tên Rafinha đều ở danh sách kia trên. Bởi vậy, Celtic ở sân khách nhìn thấy chính là mặt khác một nhánh Nottingham Forest thủ môn Akinfeev. Trung vệ PP cùng Udgate, hậu vệ cánh trái là Zhou Matok, hậu vệ cánh phải nhưng là Nkuru. Giữa sân phương diện vĩnh viễn đội trưởng St George's, Út kiên trì tiếp tục thủ phát, vị trí của hắn không thể lay động. Cùng hắn hợp tác người nhưng là Thiago, tiền vệ cánh phải là Lennon, tiền vệ cánh trái là Con. Trên hàng tiền đạo do Van Nistelrooy cùng Agbonlahor hợp tác. Không có để Ibisevic thủ phát là xuất phát từ bảo vệ hắn sách lược. Vì hắn giảm sức ép, Celtic tuyệt đối không dám nói đối mặt như vậy một nhánh Nottingham Forest bọn họ liền có thể ung dung thủ thắng. Trên thực tế bởi Dan vẫn yêu thích lấy nhiều lần thay phiên. Vì lẽ đó hắn mỗi một bộ đội hình thực lực đều cách biệt không xa. Bất kỳ một bộ cũng có thể nói là đội hình chủ lực. Hơn nữa có lúc ở hắn xảo diệu ngôn ngữ kích động dưới, cũng không bị người xem trọng bộ kia đội hình trái lại có thể bùng nổ ra năng lượng kinh người. Phương diện này tràn đầy cảm xúc đến xem như là 07-08 mùa giải Portsmouth. Bọn họ cho rằng mức độ lớn thay phiên đội hình chủ lực Nottingham Forest dễ ức hiếp. Dự định ở sân nhà đánh bại này chi ngông cuồng tự đại trái đất đội cùng cái kia ngông cuồng tự đại huấn luyện viên. Bọn họ thiếu một chút thành công, thế nhưng cuối cùng lại bị nổi khùng Nottingham Forest cuồng quán 7 bóng. Có những này dẫm vào vết xe đổ, không người nào dám xem thường Nottingham Forest đệ nhị bộ đội hình. Celtic ở sân khách bày ra phòng thủ phản công đội hình, gắng đặt tới ở ổn thủ một phần cơ sở trên tùy thời đánh lén. Đan ngờ tới đối thủ sẽ làm như vậy. Có điều bây giờ Nottingham Forest đã sớm không phải lúc trước chỉ có thể phòng thủ phản công đội bóng. Hắn bộ này đội hình tuy rằng ít đi Sahin như vậy địa giữa sân nhạc trường. Thế nhưng Job Út ở tấn công phương diện tiến bộ cũng đầy đủ để Dan yên tâm. Cái này giữa sân bố trí còn có một chỗ tốt giữa sân thả hai cái phòng thủ hình tiền vệ công. Từ trung lộ liền chặt đứt đối thủ dự định phản kích con đường. Bài trận hình thời điểm hai người ở phía sau song song chạm, mà hai cái tiền vệ cánh vị trí rất cao, hầu như muốn đẩy đến cầu thủ chạy cánh vị trí, xem ra khoảng cách rất xa, nhưng thực tế thi đấu lên không phải có chuyện như vậy. Bởi vì Út cùng Thiago đều sẽ thay phiên trước cắm vào, mà hai cái tiền vệ cánh cũng sẽ lùi lại tiếp ứng. Vì lẽ đó cũng không tồn tại khoảng cách quá xa sẽ bị chặt đứt nguy hiểm. Đan vẫn liền muốn cầu các cầu thủ chạy chỗ muốn linh hoạt. Vì lẽ đó hắn bài trận cũng không có nghĩa là thực tế hiệu quả. Ở phòng thủ trên hắn yêu cầu tất cả mọi người tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chiến thuật kỷ luật. Không nên làm sự tình giống nhau không làm. Nhưng ở tấn công trên, hắn nhưng cho các cầu thủ to lớn nhất tự do. Để bọn họ ở một cái chiến thuật đại khoanh tròn dưới tự do phát huy. Chỉ cần có thể ghi bàn. Hắn mới mặc kệ cái kia bóng là làm sao tiến vào ni. Trở lại thi đấu bản thân trên. Celtic ở bên trong hậu trường bố trí trọng binh. Thật giống như một con nhện bày xuống thiên la địa võng. Chờ phiêu thiên văn học bên trong thoát không được thân. sau đó sẽ lợi dụng phản kích đến đưa bọn họ vào chỗ chết. Đan cũng không phải người ngu. Hắn yêu cầu đội bóng thích hợp để lên. Thế nhưng hàng hậu vệ liền ở tại chỗ không động đậy. Để dâu, mắt tốc cùng ân cua ru thủ phát một chỗ tốt là, bọn họ hai người này người mới có thể muốn so với những người kẻ già đời nghe lời có thêm không sai. Bêu cũng đã tiến hóa thành kẻ già đời. Biết thủ đoạn gian trá. Đan không muốn cầu hậu vệ cánh kiến tạo. Nhưng phải cầu tiền vệ công sau xuyên vào. Vốn là hai cái tiền vệ trụ. Nhưng trong trận đấu không ngừng luân phiên trước cắm vào. Quấy nhiễu Celtics địa hàng phòng thủ không được an sinh. Đặc biệt là út. Tốc độ của hắn cùng thân thể. Để hắn ở trước cắm vào thời điểm rất có uy hiếp. Chớ nói chi là hắn chuyển thẳng bóng càng ngày càng sắc bén. Thi đấu mới đá 30 phút. Út đã có hai lần chuyền thẳng bóng xuyên thấu Celtics dày nặng địa hàng phòng thủ. Chỉ tiếc mặc kệ là Van Nistelrooy vẫn là Akpolehor, đều không thể nhận được hắn bóng. Thế nhưng Celtics cũng thông minh. Lập tức điều chỉnh hàng phòng thủ. Đem hàng hậu vệ tiến một bước co rút lại. Liền một điểm chuyền thẳng bóng không gian cũng không cho út lưu. Đan ở đây vừa nhìn đến sau khi từ trên ghế giáo luyện đứng dậy. Làm ra bản cuộc tranh tài hắn lần thứ nhất điều chỉnh. Hắn để Van Nistelrooy đẩy đến mặt trước. Akpolehor kéo đến đường biên. Đem trung lộ trở nên trống không. Sau đó, tăng mạnh sút xa. Jock Ut, Thiago, Lennon, Con, Akpolehor, thậm chí là Van Nistelrooy. Chỉ cần có cơ hội đều sẽ thử nghiệm lên chân sút xa. Mặc dù nói sút xa ghi bàn xuất khả năng là hết thảy ghi bàn phương thức bên trong thấp nhất. Thế nhưng Celtics cho Đan sáng tạo cơ hội tốt như vậy. Hắn không cần cũng quá phung phí của trời Celtics hàng hậu vệ co rút lại sau khi. Ở vòng ngoài cấm địa hình thành một khối không nhỏ lỗ hổng. Có đến vài lần làm út ở vị trí này cầm bóng thời điểm. Đều không có Celtics trái đất viên ngay đầu tiên xông lên phòng thủ. Cho Nottingham Forest các cầu thủ quá nhiều điều chỉnh cơ hội. Dưới tình huống này không sút gôn còn chờ cái gì đây? Cũng nên Celtics xui xẻo. Bình thường chính xác không tốt út nhưng liên tiếp hai chân sút xa đánh vào khuôn cửa trong phạm. Vì, tuy rằng không có ghi bàn, lại làm cho City Stadium trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Celtics đối với này phản ứng quá chậm. Bọn họ vẫn không có xông lên ngăn chặn út sút xa. Liền thứ ba chân sút xa. Út ghi bàn. Jock Ut. Đẹp đẽ sút xa. Tốc độ nhanh. Sức mạnh lớn. Góc độ điêu. Hắn địa sút gôn càng ngày càng bổng. Nottingham Forest ở sân nhà 1-0 dẫn trước. Ghi bàn sau khi địa Jock Ut bị các đồng đội bao quanh vây nhốt. Chen chúc chạy đến bên sân. Hưởng thụ thuộc về một mình hắn hoan hô. Đây là hắn ở gia hạn hợp đồng sau khi hiến cho câu lạc bộ địa lễ vật tốt nhất. Hắn trước sau như một phát huy được ổn định trạng thái. Ổn định khiến đối thủ tuyệt vọng. Một người như vậy ở cùng Forest gia hạn hợp đồng 5 năm. Tony Dunn nhất định là phía trên thế giới này hạnh phúc nhất địa người. Dunn đứng lên đến vì là út ghi bàn vỗ tay. Đồng thời hắn nghiêng đầu đối với bên cạnh đường cười nói. Người nỗ lực ra hiệu quả. Hắn bây giờ sút xa trình độ cùng ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc quả thực có khác nhau một trời. Một vực, đường cũng phồng lên trường. Là hắn nỗ lực, ta không làm cái gì. Dim nói rất đúng. Ở phương diện này hắn cũng là một thiên tài. Nói đến Dim, Đan có chút thất thần. Nếu như ở người đứng bên cạnh hắn bên trong có Albertini mà nói. Cái kia người Italy không biết gặp cao hứng biết bao nhiêu ni. Tiến vào bóng sau khi đối với Dan cùng Forest tới nói. Thi đấu là tốt rồi đánh rất nhiều. Chiến thuật của hắn hạt nhân chính là để cho mình dẫn trước. Sau đó đánh đối thủ phản kích. Loại này chiến thuật rất hèn mọn. Thế nhưng là tối hữu hiệu. Hiện tại liền xem đối thủ tâm thái là cái gì. Nếu như Celtics cảm thấy sân khách thua một cái bóng cũng không có gì. Như vậy liền tiếp tục tử thủ đồng thời chờ đợi phản kích cơ hội. Nói không chắc đến thi đấu thời khắc cuối cùng còn có thể đem điểm số ban thành thế hòa. Vậy thì là thật sự kiếm được. Như vậy đối với Đan tới nói dường như khó được một, không là phía trên thế giới này tối không an toàn. Điểm số, hắn nhất định phải để đội bóng ở còn lại toàn bộ thời gian trong đều duy trì cảnh giác. Thần kinh sốt sắng cao độ, đang không ngừng vây công Celtics đồng thời còn phải đề phòng đối phương phản kích. Như vậy thi đấu đối với các cầu thủ tới nói quá mệt mỏi. Nếu như có thể lựa chọn, hắn không muốn như thế đá xong còn lại địa thi đấu. Một khả năng khác chính là Celtics không cam lòng ở sân khách thua bóng. Bọn họ muốn ít nhất một cái thế hòa. Như vậy sẽ ở còn lại thi đấu bên trong thử nghiệm công đi ra. Đây là Đan thích nhất ứng đối phương thức. Hắn có thể cùng đối thủ ở trên sân bóng ngươi tới ta đi. Tất nhiên là không đánh đối công. Kẻ ngu si mới cùng một lòng muốn ghi bàn đội bóng chơi đối công. Hắn ổn thủ phản kích. Hai đội nhân vật liền hỗ điều. Trong xương tới nói, hắn vẫn là yêu thích âm người khác đĩa. Lần này Celtics không có như ước nguyện của hắn. Bọn họ lựa chọn tiếp tục ổn thủ. Tùy thời đánh lén, liền Đan không thể không đứng ở bên sân đốc chiến. Yêu cầu cầu thủ của hắn không phải buông lỏng cảnh giác. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Đan đem yêu cầu này cho tất cả mọi người đều lại lặp lại một lần. Hắn cho đội bóng phân tích tình huống trước mắt. Sau đó yêu cầu bọn họ không được khinh địch, không được xem thường, không được thả lỏng đối với mình địa yêu cầu. Hàng hậu vệ vẫn như cũ không cho để lên. Đề phòng đối phương phản công nhanh. Cuộc tranh tài này hắn đem có tự tin đến tự phụ cầu thủ đều đặt tại trên băng ghế. Từ cầu thủ trên tâm tính tới nói, hắn cũng không lo lắng gì. Hiện tại chỉ cần cầu khẩn trên sân bóng sẽ không phát sinh một ít không hiểu ra sao bất ngờ là tốt. Rồi, hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Celtics dự định thừa dịp thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Đối phương sự chú ý không quá tập trung thời điểm. Phản động mãnh liệt thế tiến công. Tỷ số san bằng. Thế nhưng Tony Dunn đã sớm ngờ tới. Nottingham Forest cũng không có biểu hiện ra sự chú ý không tập trung, dáng vẻ đến. Trái lại còn tương kế tựu kế. Đánh Celtics mấy lần phản kích. Suýt chút nữa liền tiến vào bóng. Lần này Celtics thành thật. Thu về đi không trở ra. Hiệp 2 trận đấu tương đương nặng nề. Nottingham Forest vây quanh Celtics vùng cấm tấn công dồn dập. Bởi khiếm khuyết một ít vận khí. Chính là không thể vào bóng. Mà Celtics ít ỏi phản kích cơ hội cũng đều căn bản là không có cách uy hiếp đến Akinfeev canh gác. Trái đất môn, Nottingham Forest cuối cùng ở sân nhà 1-0 tiểu thắng Celtics. Cho bọn họ Champions League tử vong vòng bảng lữ trình mở ra một cái thật đầu. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Celtics huấn luyện viên trưởng Rody Stewart có chút bất đắc dĩ biểu thị. Đây chính là bóng đá. Ta cảm thấy thế hòa mới là hợp lý kết quả. Đan suýt chút nữa bật cười lão nhân ra ngươi con. Mắt kia nhìn thấy thế hòa càng thích hợp cuộc tranh tài này. Hắn sau đó mang theo trào phúng địa nói. Ta không hài lòng lắm. Bởi vì chúng ta chỉ thắng một cái bóng. Sau đó có phóng viên hỏi. Bảng C là công nhận bảng tử thần. Có thể chiến thắng Celtics có hay không nói rõ Nottingham Forest ở vượt qua vòng bảng trên đường. Chiếm được tiên cơ, ta chưa bao giờ cân nhắc vấn đề này. Chỉ cần có thể tiếp tục thắng được đi, chúng ta liền nhất định có thể ra biên. Ta càng muốn đem tâm tư đặt ở vòng knockout đối thủ trên. Scotland phóng viên khả năng còn có chút không quá thích ứng Tony Dunn theo thói quen tùy tiện. Thế nhưng nước Anh phóng viên đều đối với này tập mãi thành quen. Bọn họ thay đổi cái vấn đề. Ngươi cho rằng bản vòng bảng chính là cái nào hai đội bóng xuất hiện? Đan ngoẹo cổ nhìn một chút người phóng viên này. Nếu như ta nói mọi người đều có hy vọng ra biên. Các ngươi là không phải nhất định rất bất mãn. Cảm thấy ta ở qua loa lấy lệ các ngươi. Hắn câu nói này đúng là lời nói thật. Lấy Tony Đan địa tính cách hắn hầu như tuyệt đối không nói ra được đều đại hoan hỉ mà nói đến. Vì lẽ đó hắn sau đó nói ra chính mình đáp án. Nottingham Forest cùng tùy tiện một nhánh đội bóng. Thật lớn địa khẩu khí. Tử vong vòng bảng ba chi đội bóng đều thành hắn làm nền. Có thể sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. nếu như Tony Dunn không ngông cuồng, khả năng mới sẽ làm người cảm thấy không bình thường. Bọn họ phóng viên thích xem đến chính là như vậy Tony Dunn. Một đám người rất hưng phấn chuẩn bị kỹ càng ngày thứ hai đưa tin tiêu đề. Tony Dunn không coi ai ra gì, Dunn xem thường Juventus. Dunn sớm đặt trước vượt qua vòng bảng tiêu chuẩn. Vân vân, Dunn đương nhiên có thể ở truyền thông trước mặt trang rất tự đại. Có điều đó là hắn mê hoặc đối thủ một loại thủ đoạn. Tôn tử binh pháp có vân, binh bất yếm trá. Thế giới bóng đá bên trong cũng như vậy. Kỳ thực hắn chân thực ý nghĩ là, này vòng bảng bất luận cái nào đối thủ đều đối với đội bóng có uy hiếp. Có điều bên trong lại phân 3-7 loại tối có uy hiếp đội bóng là Juventus. Thứ hai là Atletico Madrid. Đệ tam tài là hắn vừa thắng Celtics. Có điều Dunn không quá lo lắng đội bóng đánh Juventus tinh thần cùng trạng thái 2 năm trước UEFA. Champions League trên duy nhất không có thắng quá đội bóng. Lần này nhất định phải thắng. Tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy. Đánh Atletico Madrid đối với đội bóng tới nói là một cái khiêu chiến. Đây là bọn hắn xưa nay chưa bao giờ gặp đối thủ. Huống chi đội bên trong còn có Nam Phi World Cup trên chiếc giày bạc xạ thủ Aguero. Cho tới Celtics, trở lại sân nhà đánh bọn họ cũng là vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng. Đến thời điểm nếu như Forest ra biên tình thế đã định, đánh thành ra sao Dunn đều không quan tâm. Nếu như Celtics muốn ra biên, hoặc là tranh lấy một cái UEFA Cup dự thi tiêu chuẩn, tất nhiên sẽ ở sân nhà khởi xướng đánh mạnh. Đến thời điểm Forest liền chính xác đánh bọn họ sở trường nhất phòng thủ phản công. Sau trận đấu, truyền thông đối với cuộc tranh tài này thái độ khen chê bất nhất. Nottingham địa phương truyền thông nhất trí khen ngợi Nottingham Forest biểu hiện. Xưng bọn họ thắng được một hồi then chốt thắng lợi. Đối với ở bảng tử thần bên trong ra biên mở đầu xong. Tuy rằng điểm số không cao, tình cảnh cũng không thể nói là đặc sắc. Thế nhưng 3 điểm mới là mấu chốt nhất. Cuộc tranh tài này kiên định niềm tin của bọn họ. Bọn họ có thể lại một lần nữa ước mơ đội bóng đứng ở châu Âu đỉnh tư vị. Đương nhiên cũng không có thiếu truyền thông cười nhạo Tony Dunn hoàn toàn là theo thói quen ngông cuồng. Chỉ bằng hiện tại này chi Forest có thể hay không từ vòng bảng thi đấu ra biên còn chưa chắc chắn đây. Đừng nói càng lâu dài sự tình. Đánh vòng bảng bên trong thực lực công nhận yếu nhất Celtics. Ở sân nhà đều mới thắng một cái 1-0. Còn mặt mũi nào nói. Ra biên đội bóng sẽ là Nottingham Forest cùng tùy tiện một nhánh. Dư luận phổ biến không coi trọng Nottingham Forest từ này vòng bảng ra biên. Bọn họ càng coi trọng Juventus cùng Atletico Madrid. Phảng phất vì dẫn chứng ý nghĩ của bọn họ. Juventus cùng Atletico Madrid ở sân bóng Alpi đánh thành hòa không, không xem ra bọn họ đều làm tốt dắt tay. Ra biên không thương ôn hòa chuẩn bị. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 96, Tony thủ đoạn nhỏ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.